Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377. Chương 377. Dọa sợ. Tiêu Ninh tâm lý đặc biệt biệt khuất, bởi vì Nạp Lan Yên Nhiên nói người căn bản cũng không phải là hắn, mà chính là Lý Hiên. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì đẹp mắt nữ hài đều ưa thích Lý Hiên. Tiêu Mị, Tiêu Huân Nhi, thậm chí tỷ tỷ của hắn, ba cái nữ hài còn chưa tính. Dù sao các nàng đều cùng Lý Hiên cùng nhau lớn lên, có cảm tình còn có thể hiểu được. Nhưng là bây giờ, Lý Hiên mới rời khỏi nhà hơn nửa tháng, vậy mà liền lại đưa tới một tiểu mỹ nữ. Quan trọng cái này Nạp Lan Yên Nhiên như thế si tình, vì truy cầu Lý Hiên, vậy mà tự mình chạy đến Tiêu gia cùng Tiêu Viêm từ hôn. Đây quả thực là làm cho người mở rộng tầm mắt. Bởi vậy, Tiêu Ninh rất là biệt khuất, rất hâm mộ Lý Hiên, cũng nghĩ không thông vì sao có thể như vậy. Có thể nghĩ đến Tiêu Viêm về sau, Tiêu Ninh nhất thời tâm lý thăng bằng, bởi vì hắn biết Tiêu Viêm tâm lý càng khó chịu hơn, hiện tại đoán chừng sắp khóc. Mang theo suy đoán như vậy, Tiêu Ninh quay đầu nhìn qua, quả nhiên thấy Tiêu Viêm chính ngơ ngác đứng vững, não tử không rõ nhìn lấy Nạp Lan Yên Nhiên. Ngươi nói cái gì? Ngươi ưa thích Lý Hiên? Ngươi cùng ta từ hôn chính là vì truy cầu Lý Hiên? Tiêu Viêm khó có thể tin nói, cả người đều tại thiền dốc hết ra. Đó là cứ thế mà bị tức giận, không có cách. Dạng này kích thích thật sự là lớn chút. Bị người từ hôn còn chưa tính, quan trọng từ hôn mục đích vậy mà chỉ vì truy cầu Lý Hiên. Đây thật là khí Tiêu Viêm hai mắt phun lửa, hận không thể trực tiếp bạo loại, nện bạo hết thảy, nhất là nhìn đến chung quanh tộc nhân vì tụ khí tán, đều một bộ tán đồng bộ dáng. Tiêu Viêm càng là khí nghiến răng nghiến lợi, tức giận hắn quát, thật sự là khinh người quá đáng, ngươi thật sự là coi thường ta. 3 năm trước đây ta có thể trở thành đấu giả, tiếp qua 3 năm ta thì có thể thu được thực lực càng đáng sợ. Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi đừng tưởng rằng Lý Hiên ưu tú thì lựa chọn hắn. Sớm muộn có một ngày ta sẽ vượt qua hắn. Cho ta 3 năm, 3 năm sau ta nhất định để tất cả mọi người biết thực lực của ta. Ta muốn tại trước mắt bao người, đem ngươi đánh bại, sau đó siêu việt Lý Hiên, trở thành Tiêu gia mạnh nhất thiên tài. Tiêu Viêm tức giận nói, thanh âm bên trong đều là lửa giận, liên đới lấy đối Lý Hiên cũng càng phát phẫn hận. Nguyên bản hắn thì chán ghét Lý Hiên, ngoại trừ Lý Hiên thực lực mạnh, dáng dấp đẹp trai bên ngoài, còn có Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Tiêu Huân Nhi, ba tiểu mỹ nữ đều cùng Lý Hiên vô cùng mập mờ. Điểm này, thủy chung khiến Tiêu Viêm rất khó chịu, rất muốn đem Tiêu Huân Nhi cướp về, nhưng thủy chung không thể toại nguyện. Kết quả, Tiêu Huân Nhi còn không có cướp về, ngược lại là vị hôn thê của nàng Nạp Lan Yên Nhiên tới trước cùng hắn từ hôn. Từ hôn nguyên nhân lại là vì truy cầu Lý Hiên. Đồng thời Nạp Lan Yên Nhiên xuất ra quý giá như vậy tụ khí tán, muốn cùng hắn Tiêu Viêm từ hôn, chính là vì theo đuổi Lý Hiên. Kết quả như vậy, tức giận đến Tiêu Viêm quả là nhanh sắp điên rơi. Bởi vậy, hắn đang gào thét hoàn tất về sau, thật sự là chịu không được không khí nơi này, trực tiếp chạy ra phòng tiếp khách, hướng về phía sau núi chạy tới. Tiêu Chiến sau khi thấy, vội vàng muốn đi truy, lại bị đại trưởng lão giữ chặt, vì chính là đạt được những thứ này tụ khí tán. Xin lỗi, ta không nghĩ tới có thể như vậy. Nạp Lan Yên Nhiên thủy chung là cái nữ hài tử, đối với nhân tình thế thái cũng không hiểu nhiều lắm. Hiện tại Tiêu gia có người đối nàng căm thù, nàng thì rất lo lắng, bởi vì khả năng này ảnh hưởng đến nàng truy cầu Lý Hiên. Nàng làm hết thảy đều là truy cầu Lý Hiên, không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Chỉ cần có thể đem Lý Hiên đuổi tới tay, nàng nguyện ý nỗ lực càng lớn đại giới, Bởi vậy, Nạp Lan Yên Nhiên hít sâu một hơi nói, như vậy đi, ta lại thêm 5 cái tụ khí tán, tổng cộng 10 cái, đây là ta có thể triệu tập tất cả tư nguyên, toàn bộ đều cho Tiêu gia làm bổ khuyết. Có thể sao? Nạp Lan Yên Nhiên nói xong, đem 10 cái tụ khí tán đặt ở Tiêu Chiến trước mặt. Trịnh trọng nhìn lấy hắn, cái này, Tiêu Chiến trầm mặc, bởi vì 10 cái tụ khí tán tác dụng quá lớn, đủ để tạo nên 10 cái đấu giả. Đây đối với Tiêu gia tới nói, tuyệt đối là một khoản kinh khủng thu nhập, là bọn họ trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ đáng sợ thu hoạch. Từ nơi này đó có thể thấy được, Nạp Lan Yên Nhiên là thật thầm nghĩ xin lỗi, thật muốn theo đuổi Lý Hiên, nếu không cũng sẽ không bỏ ra tiền vốn lớn như vậy. Tiêu tộc trưởng, ta cảm thấy Nạp Lan Yên Nhiên rất có thành ý, tuy nhiên Tiêu Viêm thụ điểm ủy khuất, nhưng cái này 10 cái tụ khí tán đối Tiêu gia chúng ta tác dụng rất lớn. Mà lại Lý Hiên cũng là người Tiêu gia, nếu như Nạp Lan Yên Nhiên cùng Lý Hiên tiến tới cùng nhau, đồng dạng có thể trở thành Tiêu gia ta chỗ dựa, ta cảm thấy có thể thực hiện. Đại trưởng lão nói, ta cũng đồng ý, Lý Hiên thiên phú bất phàm, gia tộc cần phải cho hắn càng nhiều quan tâm cùng chiếu cố. Nhị trưởng lão đồng ý nói, đúng vậy a, chúng ta cũng đồng ý, toàn bộ đại sảnh người Tiêu gia, tất cả đều tán đồng gật đầu, cho dù là Tiêu Chiến, cũng cảm thấy cái này bồi thường thật rất dày nặng, đủ để bù đắp đây hết thảy. Chỉ là nghĩ đến Tiêu Viêm, Tiêu Chiến chỉ có thể thở dài, dự định quay đầu thật tốt an ủi một chút Tiêu Viêm. Đến đón lấy, Tiêu gia cùng Nạp Lan Yên Nhiên thương thảo một hồi lâu. Từ Tiêu Chiến tự mình gật đầu, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm chính thức từ hôn thành công. Rốt cục giải quyết chuyện phiền toái, Nạp Lan Yên Nhiên vui vẻ giống đứa bé, gương mặt phía trên thủy chung tràn đầy mỹ lệ mỉm cười. Nếu như không phải tại Tiêu gia, nàng đều muốn hát vang một khúc. Bất quá, nàng cần phải trở về. Sự tình tuy nhiên giải quyết, nhưng Tiêu gia vẫn như cũ có người hận nàng. Nàng không biết cái này có thể hay không ấn tượng đến nàng truy cầu Lý Hiên. Cho nên nàng quyết định về trước Vân Lam Tông, chờ điều tra rõ ràng hết thảy tin tức về sau, lại chính thức truy cầu Lý Hiên. Chủ yếu là chuyện ngày hôm nay có chút vượt quá dự liệu của nàng. Nàng lo lắng sẽ cho Lý Hiên lưu lại ấn tượng xấu, cho nên chờ qua một đoạn thời gian lại đến tìm Lý Hiên, thật tốt truy cầu Lý Hiên. Tại dạng này tự hỏi, nàng mang theo mọi người rời đi, cưỡi ngựa cao to chậm rãi đi ra Tiêu gia, đi ra Ô Thản Thành. Bất quá, tại bên cạnh nàng Triệu Thiên sư huynh, thủy chung chau mày, đang suy tư cái gì? Hắn suy nghĩ nguyên nhân là vừa mới Nạp Lan Yên Nhiên nói nàng ưa thích Lý Hiên, mà Lý Hiên tên thì cùng vị kia tại Ma Thú Sơn mạch siêu cấp cường giả tên là giống nhau. Có điều hắn cảm thấy như thế siêu cấp cường giả không có khả năng thêm vào Tiêu gia dạng này tiểu gia tộc. Cho nên hắn lắc đầu, cảm giác mình là suy nghĩ nhiều. Ta đang miên man suy nghĩ cái gì đâu? Nạp Lan Yên Nhiên làm sao có thể nhận biết loại kia đáng sợ cường giả? Khẳng định là tên giống nhau thôi. Nếu như Nạp Lan Yên Nhiên ưa thích thật là loại kia đáng sợ cường giả, ta còn mặt dày mày dạn truy cầu Nạp Lan Yên Nhiên, đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Triệu Thiên sư huynh âm thầm nói thầm lấy, cảm giác căn bản không có khả năng, cho nên hắn khống chế lấy thớt ngựa, thoải mái nhàn nhã theo Nạp Lan Yên Nhiên hướng Vân Lam Tông đi đến. Bất quá lúc này thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến Nạp Lan Yên Nhiên lúc trước cũng tiến vào Ma Thú Sơn mạch, có khả năng cùng Lý Hiên nhận biết, cho nên hắn mang theo một tia thử thăm dò. Yên Nhiên sư muội, ngươi nói cái vị kia Lý Hiên, hắn bộ dạng dài ngắn thế nào đâu? Xin gọi ta Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên cau mày trả lời một câu, Sau đó nói tiếp, Lý Hiên vô cùng vô cùng đẹp trai. Hắn có tóc màu vàng cùng đồng tử. Mỗi một lần nhìn đến hắn ta cũng nhịn không được tim đập rộn lên. Mà lại hắn nấu cơm cực kỳ tốt ăn đây. Bành, trầm muộn thanh âm vang động. Triệu Thiên trực tiếp từ trên ngựa ngã xuống. Ngồi chồm hổm trên mặt đất ngốc trệ bất động. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.